Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Khỏi đau lòng mà ngã quỵ xuống đất. Mấy người phụ nữ trong làng phải chạy tới đỡ bà. Một số khác thì cố gắng mà trấn an. Mặc cho mọi người ngăn cản như thế nào, bà vẫn cố chấp lao tới phía con, ngồi quỳ bên thi thể của Lập. Bà Duyên khóc đến nỗi hai mắt sưng tấy lên, tay chân trung lại bẫy, không tin đây là sự thật. Bà đau đớn gào khóc tên con trong vô vọng. Dân làng chứng kiến cảnh tượng đó thì không khỏi đau lòng xót xa. Chồng bà Duyên mất sớm, nhà cũng không phải khá giả gì, chỉ có mỗi hai mẹ con nương tựa vào nhau. Giờ đây khi về già, cái tuổi đáng lẽ cha phải được con cái chăm sóc, thì bà lại phải đau đớn tiễn biệt đứa con trai duy nhất của mình. Lúc nhận được hung tin Lập chết đi, Thắng và Thành nhanh chóng tới cây đa để xem xét tình hình. Đến nơi, nhìn thấy thi thể của Lập đang được đưa xuống trong tình trạng không nguyên vẹn. Chứng kiến cảnh đó, hai người không khỏi bàng hoàng. Thắng đưa mắt sợ hãi nhìn Thành, như đang muốn cảnh báo điều gì đó, nhưng dường như Thành không mấy quan tâm tới. Sau khi kiểm tra kỹ lưỡng cũng như thu thập các bằng chứng xong xuôi, công an phải bàn giao thi thể lại cho người nhà để tiến hành mai táng. Hiện tại ở phía công an vẫn chưa thể đưa ra kết luận chính xác, nên trước mắt chưa thể khẳng định được điều gì. Mất cả một buổi sáng thì mọi chuyện mới có thể giải quyết xong xuôi. Dân làng cũng dần tản ra tứ phía để trở về. Bà Duyên đau đớn đưa đứa con trai của mình về nhà làm lễ mai táng. Dưới gốc cây đa bây giờ chỉ còn lại Thành và Thắng. Hai người đứng đối diện với nhau, trầm ngâm nhìn nhau, không nói câu gì. Vẻ mặt người nào người nấy đều toát lên sự sợ hãi, lo lắng một điều gì đó không ai biết được. Im lặng vài phút, Thắng lên tiếng hỏi Thành, giọng điệu trung trảy như thể sắp có chuyện tới nơi. Thành à, mày thấy chưa? Tao đã nói là có cái gì đó không ổn sau cái chết của ông Chí rồi mà. Bây giờ thằng Lập chết á, có khi nào tới lượt hai tụi mình không? Thấy sự sợ hãi trên khuôn mặt cùng giọng điệu yếu đuối của Thắng khiến cho Thành càng thêm tức giận. Hắn lườm Thắng một cái rồi gằn giọng quát lên: Mày điên ít thôi, đời này làm gì có chuyện ma quỷ. Mày không thấy bên phía công an á đang điều tra cái chết của lão Chí với thằng Lập đó sao? Lỡ đâu có ai giết chết người thì sao? Lại là hai cái từ lỡ đâu của Thành. Thắng nghe hai từ này tới nỗi thuộc lòng. Lần nào cứ hễ xảy ra chuyện gì hay có người chết liên quan đến hồn ma của Mai, Thành luôn lẩn tránh, lấy lý do nọ lý do kia để lý giải cho những chuyện xảy ra, chẳng bao giờ chịu đối mặt với sự thật. Nhưng suy đi tính lại, Thành nói cũng không phải là không có căn cứ. Thắng im lặng trầm ngâm suy nghĩ hồi lâu, tưởng chừng như đã thông suốt những lời Thành nói, nhưng vẫn lo sợ mà hỏi lại: Nhưng mà nếu thật sự là do cái Mai làm thì sao? Nếu vậy thì người tiếp theo á sẽ là một trong hai đứa mình đó. Thành liếc nhìn Thắng một lượt, khuôn mặt lạnh tanh cùng với giọng điệu điềm tĩnh tới lạ thường đáp: Nếu mà thật sự là nó, tao sẽ khiến cho nó không thể siêu thoát được. Thành vừa dứt lời thì từ đằng sau vang lên một tiếng gọi rất vội vã: Thắng ơi! Cái không khí căng thẳng đột nhiên vang lên tiếng gọi lạ. Hai người giật mình quay lại đằng sau thì thấy Huy đang chạy đến. Vừa tới nơi, anh dừng lại thở chốc, mồ hôi nhễ nhại, giọng nói đứt quãng hỏi: Chuyện của Lập là sao vậy hả? Thắng nhìn thấy bộ dáng của Huy lúc này, trên tay cầm một túi đồ, quần áo chỉnh tề như thể vừa đi đâu đó. Đợi đến khi Huy có thể hô hấp lại bình thường, Thắng mới kể ra đầu đuôi sự việc. Nghe xong, Huy không khỏi bàng hoàng, xót xa tiếc thương cho người bạn thân của mình. Dẫu sao trong bốn người, Huy và Lập vẫn chơi với nhau thân nhất. Bây giờ nghe tên bạn của mình bị giết một cách mang trợ như vậy thì không khỏi đau lòng. Huy bần thần một lúc, định hỏi thêm vài câu thì từ đằng xa một người đàn ông vội vã chạy về phía họ. Nhìn nét mặt hớt hải của người đó, Thành mới kéo tay ông ta lại hỏi: Này chú ơi, có chuyện gì xảy ra nữa sao? Người đàn ông kia vẻ mặt khốt quản, nhìn về phía Huy đáp: Còn chuyện gì nữa? Bà Duyên á, bà... Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net